Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, chương 930. Tân Đế Quốc quật khởi. Doanh Nghiễm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Liêm Thân Vương giận dữ hét. Doanh Nghiễm không để ý đến Liêm Thân Vương, trực tiếp hét lớn, tới a. Tức thì, vài cái đại hoạn quan tiến lên vì hắn xuyên trên mới vương bào. Bình thường thân vương đều là xuyên áo mãng bào mà không phải long bào. Nhưng Doanh Nghiễm này thì xuyên chính là cơ hồ là long bào. Hơn nữa còn là ám cuối cùng kim long, uy phong lẫm lẫm, khí phách xông thiên. Đương nhiên cái này một thân long bào cấp bậc cùng năm đó Khương Ly bệ hạ không sai biệt lắm. Không đủ Đại Viêm hoàng đế cái kia long bào. Cái này long móng vuốt thoáng ngắn một chút. Hơn nữa còn thiếu một cái móng vuốt. Nhưng long bào chính là long bào. Vi chế chính là vi chế. Nhưng về sau, hắn lại mang trên mới mũ miện. Xứng trên mới vương kiếm. Biểu diễn quốc tỷ. Doanh Nghiễm giống to một tiếng, tức thì đại hoạn quan thổi phồng đi lên nhất phương quốc tỷ. Doanh Nghiễm dơ lên thật cao, đây chính là ta tân quốc tỷ. Cái này quốc tỷ dĩ nhiên là dùng thượng cổ hắc sắc long tinh đúc tạo nên, nhìn qua so trước đó cái kia đại càn quốc tỷ cấp bậc cao rất nhiều a. Này lúc, Doanh Nghiễm ăn mặc mới tinh long bào, mang theo hoàn toàn mới mũ miện. Đang cầm long tinh quốc tỷ, đứng ở bậc thang bên trên, khí phách xông thiên, toàn trường đều bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Doanh Nghiễm lạnh lùng nhìn phía Trầm Lãng, nhìn phía Liêm Thân Vương đạo, nói, các ngươi không phải buộc ta thoái vị sao? Không phải buộc ta đem đại càn vương vị trả cho Khương Thị sao? Ta cho, từ hôm nay lấy về sau. Ta quốc độ liền xưng là đại doanh đế quốc. Ta Doanh Nghiễm chính là đệ nhất đại đại doanh đế chủ. Từ hôm nay lấy về sau, ta Doanh Thị gia tộc cũng nữa không phải Khương Thị tay sai. Càng không phải là Khương Thị gia tộc loạn thần tặc tử. Doanh Nghiễm đi tới Tô Nan trước mặt, đoạt lấy đại càn quốc tỷ, chợt lắc tại trên đất, cười lạnh nói, Trầm Lãng. Cái này đại càn vương vị ngươi muốn thì lấy đi đi. Cầm đi đi, từ hôm nay lấy sau ta Doanh Thị chân chính tự lập. Ta đại doanh đế quốc chính thức thành lập. Lời này vừa ra ở đây hơn 1.000 cái thần tử thật chỉnh tề quỵ xuống. Dập đầu nói, bề tôi chờ tham kiến bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm Lãng cười lạnh nói, Doanh Nghiễm. Ngươi đừng nói muốn xưng là đế chủ. Ngươi coi như muốn xưng đế ta cũng không có ý kiến. Đừng nói cái gì đại doanh đế chủ. Coi như ngươi tự xưng đại doanh hoàng đế đều có thể. Thế nhưng không muốn ở nơi này đại càn cung. Cũng không cần ở nơi này càn kinh. Cái tòa này đại càn cung là thuộc về ta Khương Thị. Cái này càn kinh cũng là thuộc về ta Khương Thị. Là sao? Doanh Nghiễm cười ha ha, nhưng sau hắn chợt đi tới Trầm Lãng trước mặt, Tô Nan, Cửu Yêu Nhi đám người thật nhanh xông lại, phải bảo vệ Trầm Lãng. Cút, Doanh Nghiễm chợt một tiếng bạo nổ giống, cả người phảng phất có một cái lựu đạn nổ lên một dạng. Một cổ vô cùng cường đại sóng xung kích bung ra, trong sát na. Tô Nan cùng Cửu Yêu Nhi đám người trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Doanh Nghiễm chợt bắt lại Trầm Lãng, dường như bắt con gà con một dạng dơ lên thật cao. Trầm Lãng, ngươi nói cái này đại càn cung là ngươi. Ngươi nói cái này càn kinh là ngươi. Doanh Nghiễm ha ha cười nói, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương lạnh giọng nói, Doanh Nghiễm. Ngươi phóng hạ Trầm Lãng bệ hạ, ngươi đây là muốn triệt để làm tức giận ta Đại Viêm đế quốc sao? Trầm Lãng hô lớn, Nhâm tông chủ, ngươi cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn sao? Ta mà là ngươi con rể, vừa rồi Doanh Nghiễm tạc bằng toàn bộ Lâm quốc công phủ. Đem vị hôn thê của ta, cũng sẽ là của ngươi nữ nhi Nhâm Doanh Doanh nổ thịt nát xương tan. Người lẽ nào liền thờ ơ sao? Làm sao có thể thờ ơ đâu? Không thấy người, trước nghe tiếng, Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ chậm rãi đi tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy lúc này Nhâm Tông chủ cũng là một thân ám kim vương bào, uy phong bát diện mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa trong tay còn cầm Trầm Lãng cái kia nhánh long chi kiếm. Trầm Lãng bệ hạ, cảm ơn ngươi xính lễ, cảm ơn ngươi long chi kiếm a. Nhâm Tông chủ đạo, Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân không khách khí, ta và Phù Đồ Sơn đám hỏi, đã kết làm nhất thể, chặt chẽ không thể tách rời. Thế nhưng Doanh Nghiễm tên xúc sinh này mới vừa tạc bằng Lâm Quốc công phủ, đem Nhâm Doanh Doanh cũng nổ chết, chúng ta muốn nợ máu trả bằng máu. Nhâm Tông chủ cười lạnh nói, không cần, nữ nhi chết thì chết đi, chết có ý nghĩa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nội tâm chợt run lên. Đây chính là người Nhâm Tông chủ nữ nhi duy nhất a. Nhâm Tông chủ nhìn chằm chằm Trầm Lãng, thấp giọng cười lạnh nói, ta đã sớm nói, khi nàng phản bội ta một khắc kia trở đi, liền đã không còn là nữ nhi của ta. Hơn nữa ta không sợ nói cho ngươi, ở thật lâu phía trước ta liền đã phá hủy nàng thần trí cùng ký ức. Nàng sớm đã là một bộ cái xác không hồn, liền cùng nàng mẫu thân giống nhau. Lẽ nào ngươi nhìn không ra sao? Lời này vừa ra, Trầm Lãng mặt mũi chợt co quắp một trận. Trầm Lãng nói, cái kia trong cơ thể nàng còn đào tạo lấy thiên hạ đệ nhất cổ. Người lẽ nào nhẫn tâm cứ nhìn nàng chết sao? Đương nhiên không đành lòng. Nhâm Tông chủ nói, thế nhưng ngươi sớm đã đem nàng rời đi không phải sao? Ở đính hôn lễ về sau không đến nhất khắc chung, ngươi đã đem nàng chuyển rời đến Nộ Triều Thành đúng không? Trầm Lãng mặt mũi hơi đổi. Nhâm Tông chủ nói, đúng, ngươi đoán được không có sai. Ta đã phái người trên đường chặn lại. Hiện tại hẳn là đã đoạt lại Nhâm Doanh Doanh. Trong cơ thể nàng bồi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ, ta làm sao cam lòng cho làm cho nàng ly khai lòng bàn tay của ta đâu. Coi như là cái xác không hồn, đó cũng là ta Phù Đồ Sơn cái xác không hồn. Cảm ơn ngươi Long Chi Kiếm, ngươi như vậy muốn trở thành ta con rể. Vậy ngươi như nguyện. Trầm Lãng thân thể run không ngừng, lạnh lùng nói, ngươi tốt độc, ngươi quá độc ác rồi. Nhâm Tông chủ đi tới Liêm Thân Vương trước mặt, chậm rãi nói, ở tại thượng cổ thế giới, Cơ thị cùng Khương thị quý nhất, nhưng ta Nhâm thị cũng là thượng cổ cơ đế sách phong 12 vương một trong đúng không? Liêm Thân Vương nói, xác thực. Nhâm Tông chủ hô to quát, từ hôm nay lấy về sau, lại cũng không có cái gì Phù Đồ Sơn lên. Ta Phù Đồ Sơn triệt để cùng Doanh thị Đại Doanh đế quốc hợp hai thành một. Theo này thì bắt đầu, Phù Hải, Nam Bộ Hải vực, Nam Châu quần đảo, lâu đài màu đen đều là Đại Doanh đế quốc không thể phân chia lãnh thổ. Ngay sau đó, một bóng người cao to cuồng sông mà vào, ta là Khương Vương A Lỗ Chiêm. Từ hôm nay lấy sau Khương quốc cũng là Đại Doanh đế quốc không thể phân chia lãnh thổ. Cái này, hùng tráng võ sĩ chợt quỵ xuống. A Lỗ Chiêm, Trầm Lãng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tên này. Chắc là Khương quốc một cái bộ lạc thủ lĩnh đoạt vương vị về sau, đem họ của mình thị đổi. Nhìn nữa này người, mặt mũi dữ tợn, huyết quản cùng gân mạch đều bạo khởi. Điển hình đặc biệt chủng võ sĩ dáng dấp, rất hiển nhiên là trải qua Phù Đồ Sơn huyết mạch cải tạo. Hơn nữa còn không chỉ một lần, cho nên võ công cũng nhất là bên ngoài cường đại. Khương quốc là một cái tiểu quốc, nhưng diện tích lại không nhỏ. Chẳng qua Khương quốc là thuộc về A Lỗ Na Na. Bây giờ trước mắt cái này Khương Vương A Lỗ Chiêm lại muốn mang theo Khương quốc nhảy vào hiến Doanh Nghiễm cái gọi là Đại Doanh đế quốc. Trên địa đồ, Doanh Nghiễm giống to một tiếng, tức thì một bộ to lớn địa đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là ta đại doanh đế quốc bản đồ. Mọi người xem tinh tường. Doanh Nhiễm hét lớn. Cái này bản đồ tốt lớn a. Tân Càn Vương quốc tuy là không được đủ phía trước Đại Càn đế quốc, nhưng là trọn có 100 hơn 10 vạn km vuông. Hiện tại thêm trên Khương quốc, thêm trên Nam Châu quần đảo, thêm trên Hắc Thạch thành bảo, nhất là bên ngoài thêm trên Phù Hải, thêm trên Phù Đồ Sơn lĩnh vực, lãnh thổ lập tức hầu như tăng gấp bội. Đơn thuần từ nơi này địa đồ nhìn lên, hầu như đạt được 3 triệu km vuông. Tất cả mọi người bị trước mắt đây hết thảy kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Doanh Nghiễm là thoái vị, nhưng là lại thành lập một cái càng thêm cường đại ngang ngược đại doanh đế quốc. Liêm Thân Vương cả người run rẩy nhìn đây hết thảy. Ngoại giao sự cố a, hơn nữa còn là ở hắn thụ thương sản xuất cự đại ngoại giao sự cố. Hắn là muốn phụ đại trách nhiệm. Nhâm Tông Chủ, vì sao, à, Liêm Thân Vương rất không dám tin tưởng. Hoàn toàn không có lý do gì a. Doanh Vô Minh đã chết. Hơn nữa Doanh Nghiễm không người nối nghiệp. Đối mặt cường đại Đại Viêm đế quốc, Phù Đồ Sơn vì sao còn phải mạnh mẽ chống đỡ Doanh Nghiễm đến cùng đâu? Phía trước vẫn chỉ là làm cho Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc kết minh. Hiện tại càng là triệt để xác nhập, chân chính hợp hai thành một. Vì sao ạ? Nhâm Tông Chủ cười nhạt thấp giọng nói. Trầm Lãng, ngươi cho là ngươi những thứ kia chút tài mọn liền có thể ly gián ta và Doanh Nghiễm chi giữa quan hệ sao? Doanh Nghiễm là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, là bị ngươi Khương thị gia tộc nuôi dưỡng, nhưng ngươi biết hắn nguyên bản họ gì sao? Trầm Lãng thấp giọng nói. Nhâm Tông Chủ thấp giọng nói. Chúc mừng ngươi. Trả lời, Liêm Thân Vương cũng không khỏi run rẩy. Chuyện này, đây quả thực là kinh thiên bí mật a. Doanh Nghiễm dĩ nhiên họ Nhâm. Nhâm Tông Chủ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng Doanh Nghiễm huyết mạch mạnh như vậy cực kỳ một cái ngẫu nhiên sao? Ngươi cho rằng hắn đi tới các ngươi Khương thị là một cái ngẫu nhiên sao? Ta Phù Đồ Sơn dựa vào cái gì cùng Doanh thị hợp hai thành một? Bởi vì chúng ta thuộc về một cái gia tộc. Trầm Lãng trong đầu không khỏi nổi lên một đoạn cố sự. Tiết thị gia tộc Tiết Tuyết, theo tiểu cũng là giả trang trở thành cô nhi, bị kiếm vương Lý Thiên Thu phu phụ nhận nuôi, hơn nữa coi như con đẻ, chẳng những coi như nữ nhi ruột thịt, hơn nữa còn phải thừa kế kiếm đảo. Kết quả Tiết Tuyết lúc 12 tuổi, độc sát dưỡng mẫu Khâu thị, cướp đi thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Điều này khiến người ta nhớ tới trên địa cầu chuyện nào đó tình. Đỗ Quyên Hội đem đản sinh tại những khác ổ chim trong. Chính mình không được ấp trứng cũng không được nuôi chim non. Mà tiểu Đỗ Quyên ở khác ổ chim trong ấp hóa về sau, sẽ đem ổ bên trong đản cùng chim non bài trừ ổ đi. Làm cho nghĩa phụ mẫu chỉ dưỡng dục chính mình một cái. Không chỉ có Đỗ Quyên, Kền Kền, Kim Điều cũng sẽ làm chuyện như vậy tình. Mà Tiết thị gia tộc là Phù Đồ Sơn biệt hiệu. Xem ra Nhâm thị gia tộc giỏi vô cùng làm chuyện như vậy tình a. Đây mới thật là phản khách vi chủ. Làm cho người xem thế là đủ rồi. Doanh Nghiễm cùng Nhâm Tông Chủ liếc nhau, nhưng sau lộ ra giống nhau như đúc châm chọc ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng. Trầm Lãng, cảm ơn ngươi tổ phụ nuôi con nuôi Doanh Nghiễm. Cảm ơn ngươi nhóm Khương thị dốc hết tất cả bồi dưỡng Doanh Nghiễm phụ tử. Đồng thời cuối cùng còn đem Đại Càn đế quốc Giang Sơn giao cho ta Nhâm thị trong tay. Cảm tạ a, Nhâm Tông Chủ thấp giọng nói. Xem thế là đủ rồi. Xem thế là đủ rồi. Cái này Nhâm Tông Chủ mỗi một lần đều có thể đổi mới Trầm Lãng tam quan. Thế giới này trên thật vẫn có độc ác đến như này thuần túy người. Bởi vì đố kỵ, đem thê tử của chính mình biến thành cái xác không hồn. Dùng chính mình nữ nhi ruột thịt bồi dưỡng cổ trùng, đồng thời phá hủy nàng thần trí, cũng đem nàng biến thành cái xác không hồn. Trầm Lãng thấp giọng nói, người Nhâm thị gia tộc ném không chỉ có một đứa bé đi. Chỉ bất quá Doanh Nghiễm quật khởi được mạnh nhất, cho nên ngươi không có nhi tử. Đây cũng là thượng thiên đối ngươi báo ứng. Liêm Thần Vương vỗ tay nói, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Tuy là thượng cổ lúc sau Nhâm thị là ta Cơ thị sách phong 12 vương một trong, nhưng ngươi nhóm cái này thủ đoạn cũng vẫn là để cho ta xem thế là đủ rồi a. Ngươi Nhâm thị một tay bắt siêu thoát thế lực, một tay bắt thế tục vương quyền, hai cái tay đều không thả a. Nhâm tông chủ cười lạnh nói, Liêm Thần Vương, ngươi Cơ thị có thể tốt hơn nhiều thiếu đâu. Chu Thiên các họ gì? Còn chưa phải là họ Cơ. Thế nhưng vài thập niên trước Chu Thiên các lại họ gì? Mọi người bán kính tám lượng. Liêm Thần Vương nói, Doanh Nghiễm, ngươi cũng đã biết sao? Coi như ngươi giao ra Đại Càn Vương vị, Viêm Kinh như trước hội sắc phong ngươi vì Doanh Thần Vương. Hiện tại ngươi đây là đoạn tuyệt đường lui a. Trầm Lãng nói, Doanh Nghiễm, ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn thành lập cái gì đại doanh đế quốc ta không hề ý kiến, nhưng không muốn ở ta quốc thổ trên thành lập. Đại Càn Cung là của ta, Càn Kinh cũng là của ta, toàn bộ Tân Càn Vương quốc lãnh thổ đều là ta Khương thị gia tộc. Khương quốc là A Lỗ Na Na, ngươi và Nhâm tông chủ muốn thành lập các ngươi đại doanh đế quốc, đang ở địa bàn của các ngươi trên xây đi đi. Đi Phù Đồ Sơn xưng vương xưng bá đi, cút ngay lập tức ra ta Đại Càn Cung, cút ra khỏi Càn Kinh. Nhưng về sau, Trầm Lãng hướng Liêm Thần Vương nói, Liêm Thần Vương, còn có thiên hạ các nước sứ thần đều ở đây, mời nhóm nhân chứng, làm cho Doanh Nghiễm cút ra khỏi ta Càn Kinh. Ha ha ha ha, wow. Doanh Nghiễm cười to nói, Trầm Lãng, ngươi nói không sai. Cái này Đại Càn Cung đã từng là ngươi Khương thị gia tộc, nhưng ngươi Khương thị làm mất. Đương nhiên cái này cũng không phải lần thứ nhất. Ở thượng cổ thời đại các ngươi Khương thị liền đã từng đem hoàng vị làm mất, tiến tới tiện nghi Cơ thị. Ngươi nói cái này Đại Càn Cung là ngươi, vậy ngươi hỏi một chút ta đây cả triều thần tử có nguyện ý hay không? Doanh Nghiễm hướng hơn 1000 văn võ đại thần nói, chư vị quan lại, các ngươi đã từng là Đại Càn thần tử, các ngươi nguyện ý thuần phục cái này Trầm Lãng sao? Các ngươi nguyện ý hắn trở thành cái Đại Càn cung chủ nhân sao? Không muốn, không muốn, bề tôi chờ chỉ thuần phục Doanh thị, không được thuần phục Khương thị. Doanh Nghiễm bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.